Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3237, chương 3237, không bình ổn. Một cái thuyền lên, nhân số nhưng là thật không thiếu. Dựa theo 70, 80 người mà nói, mỗi người 10 vạn, chuyến này chính là hầu như triệu thần tinh. Thứ nhất một hồi vậy coi như là 20 triệu a. Cái này đáng sợ hấp kim năng lực, Diệp Lăng cũng là bội phục rất a. Một cái ngư long thuyền đã đem càng nhiều thần tinh cho kiếm được trong túi. Tới tới tới, chuẩn bị mở thuyền a. Vị đạo hữu này, đem thần tinh cho giao đi. Chúng ta chỗ này nhưng là mua trước phiếu sau lên thuyền. Không thể phá hủy quy củ. Chiều đó hô Diệp Lăng ra hỏa vừa cười vừa nói. Diệp Lăng tự nhiên là xuất ra 10 vạn thần tinh giao cho nam tử này. Mà sau trực tiếp lên cái này lớn vô cùng ngư long thuyền. Cái này ngư long thuyền, toàn thân hình dạng như rồng, lóe ra ngân bạch ánh sáng, lại cái cặp bản lên, một cái lại một cái ra hỏa hoặc là đứng hoặc là xếp bằng ngồi dưới đất. Diệp Lăng đây cũng là tìm một không vị liền ngồi xuống. Chi về sau, ngư long thuyền hành lái ra hải, vạt yêu hải, ở toàn bộ Bắc Cảnh mà nói, cũng có thể nói là cực kỳ nổi tiếng, lại thêm trên ngư tổ tinh xảo thủ đoạn, không biết bao nhiêu người ra ra vào vào mỗi thiên, ngư lộc thuyền ở nơi này mênh mông vô biên vạn yêu hải bên trong. Bình ổn chạy, xanh thảm hải dương không ngừng phát động lấy bọt sóng. Nhưng là những thứ này bọt sóng đối với che khuất bầu trời ngư long thuyền tới nói, căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí liên ti sợi đong đưa cũng không có, cân bằng như đất bằng phẳng, còn tiểu nhị nói hơn vạn hải yêu càng là không có hình bóng. Diệp Lăng đây cũng là đứng ở bên viền, nhìn sóng lớn bọt sóng, không khỏi tự chủ hơi nở nụ cười, khoan hãy nói. Mạnh mẽ xuống như thế một phen hành trình, dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác giống như là về tới trái đất trên du ngoạn tựa như. Tâm tình được kêu là một cái thoải mái. Hàng này cách nghĩ cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt người khác, bọn họ nhưng là đi đảo nhỏ bên trong thăm viếng ngư tổ đây. Mỗi một người đều là kích động hoặc là lo sợ bất an. Nào có tâm tình ngắm cảnh a. Có thể Diệp Lăng hàng này căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Phản chính ngư tổ đang ở bốn phía này đảo nhỏ chi lên. Luôn có thể tìm đến chứ. Thật vất vả có như thế cái khe hở. Còn không bằng thả lỏng thân tâm của chính mình. Đó mới là chính sự. Ngư long thuyền vững vàng chạy ở vạn yêu hải chi lên. Cuồn cuộn sóng lớn không có thể lay động thân thuyền. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia phía trước thu lệ phí tên đã đi tới. Chư vị, đều cẩn thận một chút. Đến rồi nguy hiểm khu, tuy là chúng ta đều là cường giả, nhưng là còn được cẩn thận một chút. Chớ bị bỏ rơi xuống phía dưới. Một ngày bỏ rơi xuống phía dưới vậy coi như nguy rồi. Nam tử nói xong về sau liền xoay người ly. Khai, bỏ rơi xuống dưới. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong những thứ này người. Từng tái toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ những thứ này người. Yếu nhất cũng là đường đường thiên thần. Thực lực cường hãn không pháp ngôn ngữ. Theo một chiếc thuyền trên bị quăng đi ra ngoài. Đây không phải là nói đùa chứ sao. Hơn nữa, người này phía trước nhưng là nói. Không có hải yêu dám động cái này ngư long thuyền. Bọn họ mới ra thần tinh, hiện nay tại sao lại nói nguy hiểm? Không có chờ bọn người kia chất vấn đây, dị tượng đột sinh, cái kia nguyên bản Lam Thiên Bạch Vân, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình bằng khoảng không mà hiện, tung hoành ở hư không bên trong, sấm sét thanh âm vang vọng đất trời, trời tối, cái kia nguyên bản không tính là quá mênh mông vạn yêu hải. Cũng là bạo khởi sóng gió, điên cuồng gợi lên ở ngoài khơi, nhấc lên kinh khủng cao độ. Trong nháy mắt, ngư lân thuyền không hề vững vàng, ung ung, đáng sợ kia sóng gió. vén lấy cái này ngư long thuyền, dĩ nhiên trực tiếp liền cho nhấc lên 100 mét cao, thoát khỏi ngoài khơi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngu nhãn. Ầm một tiếng, ngư long thuyền hung hăng rơi đập trúng hải trung, cái kia cuồn cuộn sóng biển trực tiếp nuốt sống cái cặp bản. Không ít cường giả một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Mọi người từng cái khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Tới thật đó à, người trên thuyền đi ra cho ta. Cái này đặc biệt là không có nguy hiểm. Trong nháy mắt, có nhất tôn thiên vương tức miệng mắng to. Đây là không có nguy hiểm không? Một cái không cẩn thận rớt tại vạn yêu hải trung. Đừng nói hải yêu, sợ rằng cái này một cái đáng sợ sóng gió cũng đủ để đem người cho vỗ thịt nát xương tan. Cái gì hay là thiên vương thiên thần thiên tôn, khí lực dù cho cường thịnh trở lại cũng không thể có thể chống lại như vậy cuồng oanh loạn tạc. Đại tự nhiên vĩnh viễn là kinh khủng, liền vừa rồi nhấc lên cơn sóng thần, tuyệt đối so với một cái nhất trọng thiên tôn bộc phát ra toàn bộ lực lượng hải yêu cường đại. Cho nên nói tất cả mọi người kinh hoàng, không ngồi ngư long thuyền, ngoại trừ thánh tôn hầu như người nào còn không thể nào vào được. Ta mới vừa nói, cam đoan không có hải yêu xâm phạm, chưa nói những thứ này. Trong phòng điều khiển, cái kia phía trước lãm khách tên đi ra, vẻ mặt âm trầm nói, nếu ai cảm thấy ta gạt người, hiện tại liền có thể xuống phía dưới. Các ngươi 10 vạn thần tinh ta trả lại các ngươi. Nói xong lời này, tất cả mọi người đều ngu. Hiện tại xuống dưới, kháo điên rồi a. Hiện tại trạng huống này xuống phía dưới, đó không phải là muốn chết sao? Mỗi một người đều là cắn răng, không có lại nói những lời khác, mà là nhắc tới trong cơ thể hết thảy thần lực, bắt đầu rồi đề phòng. Rầm rầm rầm, trong sát na, ngập trời sóng gió tiếp tục, cái kia cuồn cuộn đáng sợ sóng gió phát động toàn bộ vạn yêu hải, từng đạo sóng lớn giống như một hai bàn tay tựa như mang theo cái kia sóng biển hung hăng ngã tại ngoài khơi lên, bảo đập xuống đến trong nháy mắt đó, kinh khủng lực lượng làm người ta không cách nào tưởng tượng. Ngư long thuyền là không ngừng bãi động, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa trực tiếp thuyền chìm. Đơn giản thân thuyền lớn, ngăn trở những thứ này sóng lớn còn có một tia lực lượng. Nhưng là, cái này không ngừng sóng gió vén lấy ngư long thuyền. Quá đơn giản, liền cùng đại nhân chơi tiểu hài tử đồ chơi tựa như. Răng rác, đang ở sóng gió tập kích một khắc kia, đột nhiên một đạo sấm sét, dĩ nhiên hung hăng rơi vào ngư long thuyền thân thuyền phía trước. Kinh khủng kia lôi điện, trực tiếp liên tiếp nước biển, hung hăng oanh đến rồi thân thuyền chi lên. Sát na, thân thuyền điên cuồng đong đưa đứng lên. Thậm chí từng tia lôi đình chi lực dường như giống như cá lội tùy ý xuyên toa ở cái cặp bản lên, khiến cho mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Xì xì xì. Có cường giả không nhìn những thứ này lôi điện, giống như Diệp Lăng, đừng nói cái này lôi điện, cho dù là hư không bên trong dường như cầu long tựa như những thứ kia, hắn cũng như không có gì, nhưng là, có vài thiên thần, cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ, cái này đáng sợ lôi điện, dĩ nhiên trực tiếp oanh lấy thân thể của bọn hắn, trực tiếp liền cho đánh ra từng tia vết máu. Không ai có thể tưởng tượng đến một màn này. Vạn yêu hải, không phải ai cũng có thể dễ dàng đi vào. Lôi điện tập kích, cuồng phong gào thét, đủ đủ nửa tiếng đồng hồ. Có mấy người chỉ lát nữa là phải gánh không được. Cái này sóng gió cùng lôi điện, mới xem như chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Không có động tĩnh, mờ tối thiên không tiêu thất, xanh thảm thiên không giành lấy. Cái kia ngoài khơi bình tĩnh, cùng phía trước so sánh với nhất định đột ngột tới cực điểm. Hơn nữa chuyển biến tốc độ cực nhanh, nhưng cảm thấy thậm chí giống như đang nhìn điện ảnh. Có đảo nhỏ, đột nhiên, một tên đứng dậy, kích động chỉ về đằng trước hô. mọi người mỗi một người đều là vội vã nhìn sang. Phía trước rộng lớn ngoài khơi chi lên, từng ngọn đảo nhỏ hư ảnh xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Cái này vạn yêu hải nơi, cuối cùng là đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.